Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384. Chúa Tể xuất thủ, một trưởng chi lực, để Nghệ Thiên Mệnh hôi Phi Yên diệt, như thế rung động một màn, khiến ở đây không biết bao nhiêu người kinh điệu ánh mắt. Đây chính là Thánh Hoàng Chi Uy, Thánh Võ Cảnh cường giả cực hạn. Mọi người rung động trong lòng không hiểu, nhất là Thánh Võ Cảnh cường giả. Từng cái mắt lộ ra hoảng sợ, Ninh Giang loại thực lực này, đối bọn hắn ở đây bất luận cái gì thánh võ cảnh đến nói. Đều là tùy tiện nghiền ép, ngay cả Nghệ Thiên Mệnh đều không chịu nổi Ninh Giang một trưởng chi lực. Ninh Giang đối bọn hắn, chỉ sợ là nhất niệm có thể giết. Lúc này, Hắc Hồ Lô chi lực phát huy, đảo ngược thời gian, Nghệ Thiên Mệnh thân hình lại xuất hiện tại mọi người trong mắt. Nghệ Thiên Mệnh gầm thét, lửa giận của hắn quả thực có thể thiêu đốt phiến thiên địa này. Cho đến trước mắt, hắn đã chết 3 lần. Một lần là tại Khắp Huyết Quỷ Vực, chết tại hồn thương sinh trong tay. Còn lại 2 lần, phân biệt bị Ninh Giang khống chế Trần Trường Phong cùng hiện tại lần này. Hắn Hắc Hồ Lô, còn có thể đảo ngược thời gian 6 lần. Cũng không nên nói 6 lần, chính là 60 lần đều không dùng chỗ. Ninh Giang quá mạnh, đưa tay cũng có thể diệt hắn. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hắn bất luận làm cái gì, đều không dùng chỗ, điều này làm hắn vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng cảm nhận được một loại thật sâu bất lực. Như thế chênh lệch, để hắn lấy cái gì đi thắng Ninh Giang? Không thể để cho kẻ này sống sót. Thiên Đạo Viện vô số cường giả liếc nhau. Ánh mắt bên trong đều xuất hiện nồng đậm sát ý. Không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn giết kẻ này, nếu không một khi để hắn đã có thành tựu, tương lai chính là chúng ta đại địch. Thiên Đạo Viện vô số cường giả ý kiến đều đạt thành nhất trí. Ninh Giang nhất định phải chết, lại giá cao thảm trọng, cũng ở đây không tiếc. Hai vị chúa tể, các ngươi thiếu ân tình, là nên hoàn lại. 13 vị chuẩn đế bên trong, một người trong đó thét dài một tiếng. Cái này hai đại chúa tể, năm đó đều tại Thiên Đạo Viện tu luyện qua, nhận qua chỉ điểm của bọn hắn, liền ngay cả Tranh Thiên Mệnh, đều có bọn hắn phụ trợ. Lâu Luyến Tiên, Hồn Thương Sinh, dừng tay đi. Một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, từ không trung vang vọng mà lên, thanh âm này to lớn như sấm, tại mỗi một võ giả ở sâu trong nội tâm hung hăng chấn động. Đang nghe thanh âm này ngay lập tức, tất cả mọi người cảm nhận được một loại cao cao tại thượng thiên uy. Lâu Luyến Tiên cùng Hồn Thương Sinh chung quanh thân thể, thì là hiện ra từng đạo pháp tác, muốn hạn chế lại bọn hắn hành động. Ngôn xuất pháp tùy, chúa tể một lời, tức là pháp quy, hắn nói để hai người dừng tay. Cho nên trong hư không, sẽ hiện lên loại này pháp tác, đến hạn chế hai người. Bất quá Lâu Luyến Tiên cùng Hồn Thương Sinh, cũng đều là đương thời đỉnh tiêm người. Ngôn xuất pháp tùy, có thể trấn áp lại thiên tôn trở xuống người, lại không có khả năng trấn áp lại bọn hắn. Chỉ thấy những này lực lượng pháp tác, căn bản không đến gần được hai người thân thể, liền bị trên người bọn họ uy thế hủy diệt, nên dừng tay chính là bọn ngươi. Lần này vũng nước đục, các ngươi không nên trộn lẫn vào. Lâu Luyến Tiên lạnh lùng nói, Hồn Thương Sinh càng là trực tiếp, hừ lạnh một tiếng, muốn xuất thủ liền xuất thủ, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ta cũng muốn lĩnh giáo các ngươi một chút hai người cao chiêu. Hồn Thương Sinh, ngươi tại tự chịu diệt vong, ngươi muốn cho toàn bộ hồn tộc đều vì ngươi chôn cùng sao? Một đạo khác chúa tể thanh âm vang lên, thanh âm này càng thêm uy nghiêm bá đạo, lộ ra một loại thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết cường thế cảm giác. Buồn cười, các ngươi thiên giới các tộc, nhưng từng đã cho ta hồn tộc đường sống. Nếu như không phải Khắp Huyết Quỷ Vực ngăn cản cước bộ của các ngươi, hồn tộc sớm đã bị các ngươi giết sạch sành sanh. Hồn Thương Sinh thanh âm băng hàn. Nhiều năm trước tới nay, hồn tộc một mực bị thiên giới các tộc chèn ép. Thiên giới các tộc, mỗi giờ mỗi khắc không muốn diệt hồn tộc, dòng dã 100 vạn năm đến, bọn hắn hồn tộc chỉ có thể co quắp tại Khắp Huyết Quỷ Vực. Đây là cỡ nào biệt khuất, đã muốn xuất thủ, vậy liền cút ra đây đi. Vô số hồn tộc nợ máu, ta hôm nay muốn hướng các ngươi lấy một cái công đạo. Hồn Thương Sinh gào thét, thanh âm của hắn đánh rách tả tơi phiến thiên địa này. Không biết lượng sức, trong chốc lát, âm dương biến huyễn, nhật nguyệt chìm luân, cả phiến thiên địa đều đang lay động run rẩy, vạn pháp tại gào thét, đại đạo đang run sợ, chí tôn cảnh trở xuống võ giả, đều cảm thấy thể nội pháp lực giống như là biến mất. Cả người đề không nổi mảy may pháp lực tới, tại ngàn vạn đạo kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hai thân ảnh, một trái một phải, chân đạp thiên địa mà tới, bọn hắn mỗi một bước rơi xuống, cả phiến thiên địa đều tại tùy theo run rẩy. Liền tại trận rất nhiều cấp chí tôn nhân vật, cũng bắt đầu không thở nổi, thân thể nhịn không được phải quỳ lạy xuống dưới, Ninh Giang hít sâu một hơi, chân chính khiêu chiến đến rồi, hai vị này chúa tể, mới là hắn một mực lo lắng, hắn nơi này, đã không có càng nhiều nhân thủ có thể đối phó hai vị này chúa tể. Một khi hai đại chúa tể xuất thủ, uy thế tuyệt không phải hắn có khả năng ngăn cản, lúc này. Thiên uy hạo đãng, phô thiên cái địa đè xuống. Các ngươi đi xuống đi, hai đại chúa tể phất ống tay áo một cái. Nghe vậy, các đại đế tộc cường giả, nhao nhao tản ra, đem Lâu Luyến Tiên cùng Hồn Thương Sinh tặng cho hai vị chúa tể. Những này đế tộc cường giả, một bộ phận đi chi viện thiên đạo viện, đối kháng đồ tiên quân đoàn, một bộ phận thì vây hướng về phía Ninh Giang, chờ các ngươi đã lâu. Đừng tưởng rằng có thiên mệnh nơi tay, liền thật có thể vô địch. Hồn Thương Sinh hừ lạnh một tiếng. Chiến ý bành trướng, Lâu Luyến Tiên cũng là ánh mắt cao ngạo, không hề sợ hãi, trên người nàng từng đạo thần mang sôi trào, mỗi một đạo thần mang đều giống như tuyệt thế lợi kiếm. Bổ ra thiên vũ, giết, nàng quát một tiếng, chủ động xuất thủ, thẳng hướng một vị chúa tể, nàng vừa ra tay, tiên quang quang lên. Diễn hóa xuất hàng ngàn hàng vạn binh khí, mỗi một kiện binh khí đều giống như tiên khí, phóng thích ra tuyệt thế lăng lệ ba động, vạn hóa tiên khí quyết. Ninh Giang lông mày nhíu lại. Phi tiên quyết, thí tiên quyết, đấu chiến tiên pháp, vạn tinh phi tiên thuật, vạn hóa tiên khí quyết, cùng trường sinh tiên quyết, đây là lục đại tiên quyết, cũng được xưng làm sáu đạo chi pháp, lạc lăng tiên một người. Liền nắm giữ trong đó bốn môn, phi tiên quyết, đấu chiến tiên pháp, vạn tinh phi tiên thuật cùng vạn hóa tiên khí quyết, Lâu Luyến Tiên tu luyện, chính là vạn hóa tiên khí quyết, pháp này mới ra, cho dù là chúa tể, thần sắc đều nghiêm túc lên, tại bên cạnh Hồn Thương Sinh, thì là khống chế khỏa thi bố, khối này khỏa thi bố phía trên lây dính chân chính tiên huyết. Lúc này, khỏa thi bố phát huy. Những này tiên huyết mơ hồ hình thành một tôn thân ảnh, bao trùm Hồn Thương Sinh, hướng về phía trước oanh sát, hai người toàn lực xuất thủ, ngập trời uy thế trong chốc lát để vô số võ giả bất tỉnh đi. Xem ra một trận chiến này, có thể để cho chúng ta tận hứng, hai vị chúa tể đều công nhận riêng phần mình đối thủ. Hồn Thương Sinh cùng Lâu Luyến Tiên mặc dù không phải chúa tể, nhưng thực lực của hai người đã vô hạn tới gần chúa tể, ầm ầm, một lần va chạm, thiên địa vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang, Ninh Giang, nạp mạng đi. Cùng lúc đó, các đại đế tộc cường giả, rảnh tay, cùng một chỗ thẳng hướng Ninh Giang, nghệ thiên mệnh, mượn ngươi thiên nhai chi môn dùng một lát. Ninh Giang thân hình khẽ động, nháy mắt liền đến nghệ thiên mệnh trước mặt, nghệ thiên mệnh muốn đi đã tới không kịp, Ninh Giang một kích đánh xuống. Thân thể của hắn nháy mắt chôn vùi, mà Ninh Giang một phát bắt được thiên nhai chi môn, lực lượng mạnh mẽ tràn vào trong đó, trong khoảnh khắc biến mất nghệ thiên mệnh lưu trên thiên nhai chi môn lạc ấn. Đi, Ninh Giang một bước tiến vào thiên nhai chi môn bên trong. Hết chương.